Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, bác xin gửi đến các đạo hữu tập 196 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì cái phần này là mất thời gian tầm hơn một phút gì đó, nếu mà các đạo hữu nào biết rồi thì bỏ qua giúp bác ha. Ở cuối tập trước thì vẫn đang điều tra về hắc thủ phía sau màn, xem thủ đoạn của hắn như thế nào. Nhưng mà tạm thời thì không điều tra ra được cái gì, cho nên là Lục Dương quyết định là để cho tổ miếu là di chuyển khắp Phật quốc, để xem cái người nào có duyên thì hắn sẽ giúp đỡ. Nhưng mà cuối cùng thì bị Ngao Linh cùng với Khương Ly Nghi bảo Lục Dương là phối hợp với các nàng để mà tìm cách để mà đánh phu quân các nàng, chính là Kỳ Lân Tiên. Lục Dương nghe xong thì quýu cả giậm rồi, bắt đầu mấy viện cớ lý do này kia, nói là hắn khống chế là các thực pháp của mình còn chưa có thần thục, cho nên là sau một hồi làm sầm làm láp thì cũng bị đưa tới là Bắc Cực Băng Nguyên rồi. Thì hiện tại là Lục Dương đang ở bên trong Bắc Cực Băng Nguyên. Hắn là có dùng giả chết chi thực để mà truyền tin trở về Vấn Đạo Tông, hy vọng là Đái Bất Phàm sẽ phái người tới đây là đem hắn trở về. Nhưng mà trước mắt thì Đái Bất Phàm nghe theo lời của Vân Chi, nói là Lục Dương muốn đi lịch luyện, cứ để mặc cho Lục Dương đi. Vậy là hắn lúc này đang ở đây để hỏi là Bất Hữu Tiên Tử xem có biện pháp nào để mà bảo mệnh hay không. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1156, Thủ đoạn bảo mệnh. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương tin chắc rằng Bất Hữu Tiên Tử có thể nghĩ ra được cái cách xua hổ nuốt sói hoàn toàn là do may mắn à. Hay là ta cũng học theo Tam Sư Tỷ dùng pháp bảo để mà bảo vệ tính mạng, an toàn vượt qua Liễn Hư Kỳ đây. Lục Dương còn nhớ rõ Tam Sư Tỷ tại yêu vực không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần dùng pháp bảo là đã dọa cho yêu tộc khiếp sợ, vứt bỏ mũ giáp mà chạy rồi. Dùng pháp bảo hả? Đúng là một ý kiến hay. Đúng vậy à, ví dụ như là luyện chế chiến giáp pháp bảo giống như là Lý Hạo Nhiên sư đệ, chiến giáp tự động chiến đấu, uy lực không thua kém gì bản tôn xuất thủ nha. Lục Dương hào hứng nói ra. Bất Hữu Tiên Tử cũng bị Lục Dương nói làm cho hào hứng, tiếp lời. Hoặc là luyện chế các loại pháp bảo có công năng khác biệt nhau, ví dụ như là âm dương hồ lô có thể hút người vào bên trong và nhả ra, ngọc tinh bình phun ra nước, dược đỉnh phun ra lửa, hoặc bá tiếu. Đúng vậy à, ngũ hành pháp thật đầy đủ cả, có thể đối phó với bất kỳ kẻ địch nào. Hai người càng nói càng hăng, cảm thấy dùng pháp bảo là một cái ý tưởng không tồi. Lục Dương kích động nhìn Bất Hữu Tiên Tử. À dạ, ta không biết luyện khí rồi, Tiên Tử à, ngài có biết không? Bất Hữu Tiên Tử kích động nhìn Lục Dương. Ta cũng không có biết đâu. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lục Dương hối hận, biết vậy trước khi tới Bắc Cực, đã tới tìm Lý Sư Đệ xin vài cái món pháp bảo hộ mệnh rồi. Ở cái nơi hoang vu này, chắc chắn không tìm được luyện khí sư nào có thể giúp hắn luyện chế pháp bảo rồi. Tiểu Dương Tử, ngươi có thể mắng Ứng Thiên Tiên mấy câu, Ứng Thiên Tiên cảm nhận được sẽ tìm đến ngay, chúng ta sẽ có luyện khí sư. Lục Dương mở cửa ra ngoài, tiện tay chặt một cái cây trong sân, mang vào trong phòng. Thì hắn không biết luyện khí, nhưng có thể dùng cách khác à. Lục Dương lấy thanh phong kiếm ra, chẻ cây thành từng cái thanh kiếm gỗ, sau đó rót kiếm khí vào bên trong. Xong rồi. Cảnh giới ba động của hắn hiện tại là hợp thể kỳ, kiếm khí rót vào cũng là cấp hợp thể kỳ. Hồi còn ở Nguyên Anh kỳ, hắn đã làm kiếm gỗ cho hai tỷ muội Phục Linh để mà làm bùa hộ thân. Bây giờ đã tu luyện tới luyện hư kỳ, cái việc chế tạo kiếm gỗ càng thêm dễ dàng hơn. Lục Dương không ngừng rót kiếm khí vào bên trong kiếm gỗ. Từng cái thanh kiếm gỗ hậu thân có uy lực kinh người được sản xuất hàng loạt. Không bao lâu sau, Lục Dương đã thấy hơi phiền phức rồi. Hắn thì triển chủng thủ quyết, để một phân thân dùng thanh phong kiếm gọt kiếm gỗ, rót kiếm khí vào, còn hắn thì làm gì khác. Thì một cái thủ đoạn bảo mệnh, an toàn hơn đời. Nghe nói chưa hả, có cáo thị truy nã mới được dán ở đầu đường kìa. Trước giờ học, các học viên của võ quán tụm năm tụm ba bàn tán về cái tin tức mới nhất à. Hả, thành chủ đại nhân lại treo thưởng sao? Cáo thị dán ở đâu vậy? Ta đi xé mấy tờ về dán cửa sổ. Ừ, lần trước treo thưởng bất ngữ đạo nhân, nhà ta không có giành được rồi. Cái gì gọi mà treo thưởng chứ, không biết chữ hả? Gọi là thông báo tìm người. Cung Sa đến chính lại. Ủa, thông báo tìm người? Đúng vậy, là đại thiếu gia của Mạnh gia, Mạnh Cảnh Chu bị mộng du nên đi lạc mất rồi. Vấn Đậu Tông và Mạnh gia đã cùng nhau đang thông báo tìm người. Ai đưa Mạnh Cảnh Chu tới Vấn Đậu Tông an toàn sẽ được thưởng 1 tỷ linh thạch luôn. Ồ, cái gì? Ồ, 1 tỷ linh thạch là bao nhiêu tiền vậy trời? Các học viên đều là ồ lên. Bọn họ đừng nói là thấy, mà còn chưa từng nghe nói ai có nhiều linh thạch như vậy. Nhà của Cung Sa là giàu nhất trong số bọn họ, nhưng cũng không có tới 100 linh thạch à. Hay được rồi, đừng có nói nữa, vào học thôi. Lục Dương vỗ tay nói, xem ra tin tức lan truyền rất nhanh rồi. Thông báo tìm người được dán khắp đường phố chính là do hắn dán. Hắn đã quyết định nếu gặp nguy hiểm, ví dụ như là số lượng địch nhân nhiều hơn cái số kiếm gỗ mà hắn có, thì hắn sẽ giả dạng thành lão Mạnh. Mặt nạ dịch dung của hắn ta ngay cả độ kiếp kỳ cũng không thể nhìn thấu. Tuy rằng thanh danh của Mạnh gia tại Đế Thành hơi kém, kém hơn ở Vấn Đậu Tông một chút, nhưng ra khỏi Đế Thành, hỏi thử xem có ai mà không có quan hệ làm ăn với Mạnh gia chứ hả? Lục Dương lúc này mới là điểm danh, thiếu hai người. Phương Chỉ Hoa và Liễu Ngọc đâu? Có ai biết tại sao hai người vắng không hả? Lục Dương dạy học nhiều ngày như vậy, ngoài trừ Cung Sa trốn học mấy ngày đầu thì chưa có ai nghỉ học cả. Gia đình của những học viên này đều không giàu có gì, nghỉ một buổi học thôi cũng là một cái khoản tổn thất rồi. Các học viên lúc này đều là lắc đầu, không biết tại sao hai người đó lại là nghỉ học. Lục lão sư, chắc nhà Liễu Ngọc có chuyện à? Ta nghe nói Phương Chỉ Hoa vẫn luôn sống ở nhà Liễu Ngọc mà. Cung Sa lên tiếng nói. Thạch Nhất cũng nói. Ồ đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Liễu Ngọc nói lúc đầu Phương Chỉ Hoa không muốn tới học quyền, là Liễu Ngọc kéo hắn đi học đó. Ấn tượng sâu sắc nhất của mọi người về hai người này là hai người luôn như hình với bóng, thường bị trêu chọc là tình nhân. Mỗi lần như vậy, Liễu Ngọc đều đỏ bừng cả mặt không nói gì, còn Phương Chỉ Hoa thì lạnh lùng phủ nhận. Về tiến độ học quyền, Phương Chỉ Hoa chỉ ở mức trung bình, còn kém hơn cả Liễu Ngọc. Lục Dương gật đầu, tiếp tục phát lưu ảnh cầu. Các người cứ xem đi, Cung Sa nè, người để ý mọi người giúp ta, ta tới nhà Liễu Ngọc xem sao nha. Lục Dương có ấn tượng rất sâu sắc với Phương Chỉ Hoa. Phương Chỉ Hoa cố tình giữ trình độ ở mức trung bình. Thực lực thật sự của tên này là liễm khí hậu kỳ, hoàn toàn không hợp với cái đám học viên phàm nhân, còn mang theo cả liễm khí phụ. Một lát sau, nhà của Liễu Ngọc. Ê, Ngọc tỷ ơi, ta xin lỗi người. Phương Chỉ Hoa luôn tỏ ra lạnh lùng, thời khắc này tâm trạng rối bời. Hắn muốn tìm cách tự mình giải quyết chuyện này, nhưng cuối cùng lại là kéo theo Liễu Ngọc vào. Không sao đâu, ta không trách ngươi. Nhưng sau khi chuyện này kết thúc rồi, ngươi phải kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Liễu Ngọc nắm lấy mặt của Phương Chỉ Hoa, nghiêm túc mà nói. Phương Chỉ Hoa cười khổ. Chuyện này kết thúc sao? Sau khi kết thúc rồi, liệu bọn họ còn sống không đây? Hứa với ta đi. Phương Chỉ Hoa nhìn vào đôi mắt trong veo của Liễu Ngọc, như đã hạ quyết tâm, trịnh trọng mà gật đầu. Ồ, được rồi, ta nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho ngươi nghe. Phương Chỉ Hoa che chở cho Liễu Ngọc phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh. Lạc sư, không ngờ tổ chức lại phái người tới đây. Thanh âm lạnh lùng của Lạc sư vang lên trong gió, giọng điệu mỉa mai. Phương sát, người phản bội quỷ sát minh, còn dám nghĩ rằng mình sẽ sống sót được sao? Không ngờ sau khi phản bội quỷ sát minh, người lại sống rất là thoải mái rồi. Còn đổi tên, có hồng nhan tri kỷ, lại còn đi học hổ khiếu quyền như là phàm nhân vậy. Con mẹ nó quá nực cười. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ta khó mà tin được người đó vượt qua khảo nghiệm cuối cùng như ngươi, đã giết chết người bạn thân nhất của mình, lại sống thảm hại như thế à? Câm miệng! Lạc sư như đâm trúng chỗ đau trong lòng của Phương Chỉ Hoa, làm cho hắn không nhịn được mà hét lên. Phương sát, nể tình ngươi có thiên phú và ám sát kỳ thực, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giết chết tiểu nha đầu bên cạnh ngươi, giết chết các học viên và lão sư của võ quán Hổ Khiếu đi, chứng minh ngươi vẫn là phương sát lúc trước, ta có thể tha chết cho ngươi một lần, cho phép ngươi gia nhập lại quỹ sát mình nha. Đừng có nằm mơ. Phương Chỉ Hoa tức giận nói, Liễu Ngọc, võ quán và lão sư đã dạy cho hắn thế nào là tình cảm, sao hắn có thể xuất thủ được đây? Không làm được sao, xem ra hôm nay ta phải thu hồi lại ám sát chi thực mà ta đã dạy ngươi rồi. Lạc sư kia thở dài, sau đó không thấy hắn xuất hiện nữa, chỉ có gió bát gào thét. Phương Chỉ Hoa cảnh giác, quan sát xung quanh, một cái giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán lập tức bị gió thổi khô. Tuy rằng lạc sư là trúc cơ kỳ, còn hắn chỉ là luyện khí đại viên mãn, nhưng chỉ cần tìm đúng cơ hội, chưa chắc hắn không thể dùng ám sát chi thực để mà phản sát lạc sư. Lạc sư sẽ xuất hiện từ đâu đây? Nhưng câu nói cuối cùng của lạc sư hình như là chưa nói hết à. Liễu Ngọc cảm thấy Phương Chỉ Hoa càng lúc càng nắm chặt tay của mình, nhưng nàng không dám nói gì, sợ làm phiền tới mạch suy nghĩ của hắn ta. Cạch một tiếng, cửa gỗ mở ra, Lục Dương bước vào nhìn cái đôi tình nhân nhỏ. Hai ngươi gặp cái chuyện gì sao? Tại sao không đến lớp vậy? Lục Dương nhìn thấy Phương Chỉ Hoa nắm chặt lấy tay của Liễu Ngọc, ánh mắt tràn đầy ẩn ý, liền là tốt bụng nhắc nhở rồi. Ê, biết yêu là chuyện tốt nha, nhưng mà ta khuyên các ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, dù là luyện võ hay là tu tiên đều phải giữ gìn thân thể mới có thể đảm bảo tốc độ tu luyện à. Ta là có một cái hảo hữu, vì tu luyện mà không gần nữ sắc, tiến độ tu luyện rất nhanh, ai gặp cũng khen là thiên kiêu. Nghe nói tiệc sinh lễ của hắn đã tăng lên tới 1 tỷ rồi. Nghe Lục Dương nhắc nhở, Phương Chỉ Hoa nhận ra mình đã thất lễ, vội vàng buông tay Liễu Ngọc ra. Không đúng à, cái chuyện này vẫn chưa kết thúc mà. Lục lão sư, cẩn thận, gần đây có sát thủ. Tuy rằng Lục lão sư cũng là trúc cơ kỳ, nhưng đối mặt với sát thủ trúc cơ kỳ cũng khó mà thoát chết rồi. Ấy, sát thủ ở đâu hả? Lục Dương giật mình, sát thủ nào? Hắn bây giờ chỉ có hợp thể kỳ, nếu gặp phải sát thủ độ kiếp kỳ trở lên thì sẽ rất nguy hiểm rồi. Ba người đứng trong sân một lúc vẫn không thấy bóng dáng của lạc sư đâu. Phương Chỉ Hoa cảm thấy cổ quái, sao lạc sư chưa xuất thủ? Chẳng lẽ thấy Lục lão sư cũng là trúc cơ kỳ nên không dám xuất thủ rồi? Cái này không giống phong cách của lạc sư à. Mỗi lần lạc sư đều là hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, số tu sĩ trúc cơ kỳ bị hắn giết chết không dưới một cái bàn tay, sao có thể biết khó mà lui được đây? Ây, thôi được rồi, đi học đi, phụ mẫu các ngươi kiếm tiền vất vả, đừng có dùng cái cách này để mà trốn học nha. Lục Dương giả vờ tức giận, đẩy hai người tới võ quán. Lúc ba người trở về võ quán, vừa lúc cái đoạn phim về cùng kỳ nhất tộc kết thúc đi, hơn nửa buổi học đã là trôi qua rồi. Gần đây, Lục Dương dạy học, hơn phân nửa buổi đầu là cho xem ảo ảnh trong mơ, nửa buổi sau mới là dạy quyền pháp. Phương Chỉ Hoa mơ màng học hết cái buổi học, mơ màng tan học, vẫn không hiểu lạc sư đi đâu, sao vẫn chưa xuất thủ đây. Trở về nhà của Liễu Ngọc, theo như lời hứa, hắn thành thật kể lại quá khứ của chính mình. Thật ra ta chính là đứa trẻ được quỷ sát minh nuôi dưỡng, từ nhỏ đã luyện ám sát chi thuật rồi. Ta vẫn luôn cho rằng quỷ sát minh là chính nghĩa, chỉ giết kẻ ác thôi. Nhưng trong bài kiểm tra cuối cùng, ta đã biết được bộ mặt thật của quỷ sát minh, nên quyết định rời khỏi à. Phương Chỉ Hoa kể xong, trong đầu vẫn đang nghĩ tới lạc sư. Lúc này, lạc sư mà Phương Chỉ Hoa ngày đêm mong nhớ đang bị treo trên cây tại Bắc Cực Băng Nguyên. Tuyết rơi quanh năm, trên đầu lạc sư đã phủ một cái lớp tuyết dày. Sao, không thành thật khai báo à? Lục Dương thả lạc sư xuống, kéo vào bên trong một cái căn phòng nhỏ. Lạc sư nhìn Lục Dương bằng ánh mắt cực kỳ là sợ hãi quíu dụm. Là một cái sát thủ lâu năm, trước khi ám sát Phương Chỉ Hoa, hắn đã điều tra rõ ràng các mối quan hệ của Phương Chỉ Hoa, kể cả cái việc thay đổi lão sư dạy quyền. Lục Đậu Đậu, trúc cơ kỳ, lai lịch không rõ ràng, kiến thức uyên thâm. Người thả ta đi, ta sẽ coi như chuyện này cũng chưa từng xảy ra à. Nếu người có kiến thức rộng rãi, chắc đã từng nghe nói tới quỷ sát minh của chúng ta rồi. Khoan đã, quỷ sát minh là cái giống gì? Lục Dương nghĩ mãi mà không nghĩ ra. Trong những thế lực mà hắn biết, không có cái nào tên là quỷ sát minh. Ngay cả quỷ sát minh mà ngươi cũng không biết, đúng là cái đồ nhà quê. Người ta nói người kiến thức uyên thâm, chắc cũng chỉ là đến thế mà thôi. Quỷ sát minh của chúng ta được cửu u giáo chống lưng, ai dám đối đầu với quỷ sát minh sẽ là chết không toàn thây. Hả? Các ngươi là người của cửu u giáo sao? Lục Dương rất là kinh ngạc. Mình đã tìm việc làm tốt cho cửu u giáo rồi, vậy mà cửu u giáo lại làm cái việc không đàng hoàng như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Dương không nói nhảm với Lạc Sư nữa, trực tiếp xu hồn, tìm hiểu lai lịch của quỷ sát minh. Không phải là nói khoác, đúng là người của Cửu U giáo thật à. Lục Dương lấy ra Cửu U lệnh, nhắn cho Cửu U giáo. Vừa rồi có sát thủ của quỷ sát minh muốn giết ta, còn nói quỷ sát minh là thế lực của các ngươi điều tra xem sao. Ta hy vọng giữa chúng ta không có hiểu lầm gì. Sau đó, Lục Dương nhìn thi thể của Lạc Sư, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào. Ai, thôi được rồi, làm phân bón vậy. Lục Dương đào một cái hố trong sân, trước đó để làm kiếm gỗ, hắn đã chặt cây trong sân nhiều. Bây giờ vừa hay chôn Lạc Sư xuống dưới, rồi trồng cây con lên. Chủng thủ huyết của hắn không thể giúp cây cối sinh trưởng nhanh chóng, nhưng mà có tu sĩ trúc cơ kỳ làm phân bón, chắc cây non sẽ sinh trưởng tốt à. Một bên khác, quỷ sắc mình là thế lực của chúng ta sao? Giáo chủ Mộ Bạch Y nhìn thấy tin nhắn bên trên Cửu U lệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Hiện tại hắn ta đã đột phá tới độ kiếp kỳ, nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng ở bên trên Cửu U lệnh cũng đủ làm cho hắn ta run sợ quý dụm trong lòng. Lục thiếu giáo chủ là đang thăm dò chính mình sao? Vấn đề là hắn ta không có ấn tượng gì về cái quỷ sắc mình cả. Rất nhanh, thạch phó giáo chủ bị Mộ Bạch Y gọi tới. Hắn ta cũng chưa từng nghe nói tới cái gì là quỷ sắc mình. Mộ Bạch Y thấy vậy liền gọi các ba vị phó giáo chủ tới đây, bảo bọn họ điều tra lai lịch của quỷ sắc minh này. Ủa, tìm được rồi, tìm được rồi nha. Một cái vị phó giáo chủ lên tiếng hô. Quỷ sắc minh này rốt cuộc là cái giống gì, từ đâu ra vậy? Mọi người vội vàng hỏi. Là con rể của một vị đường chủ trong giáo chúng ta tại 300 năm trước rồi. Cái này có chút thiên phú tu luyện, nhưng lại thấy bị gò bó tại bên trong đại hạ, nên đã tới Bắc Cực Ban Nguyên. Sau đó thành lập một cái tổ chức tên là Cửu Quỷ Minh. Dưới trướng của Cửu Quỷ Minh này lại chia thành 9 cái thế lực nhỏ là U Quỷ, Lễ Quỷ, Quỷ Sát, Quỷ Tử. Quỷ Sát Minh chính là một trong số đó rồi. Thủ lĩnh của Cửu Quỷ Minh chắc là Nguyên Anh Trung Kỳ hay là Trung Kỳ Đại Viên Mãn gì đó. Cửu Quỷ Minh vẫn nộp cống phẩm cho chúng ta hàng năm, coi như là có chút quan hệ à. Mộ Bạch Y nghe vậy vẻ mặt cổ quái. Ý của người là một cái tổ chức có tu vi cao nhất chỉ là Nguyên Anh Kỳ lại phái sát thủ vô danh để ám sát Lục thiếu giáo chủ sao? Người được 2 vị tiên nhân và 4 vị bán tiền chống lưng hả? Cô mẹ nhà nó, rốt cuộc là cái chuyện gì? Thì giáo chủ, bây giờ phải làm sao? Mộ Bạch Y trừng mắt. Còn làm sao nữa, mau tiêu diệt Cửu Quỷ Minh, chút quan hệ của con này không có đáng gì. Thạch phó giáo chủ nè, người đi đi. Ô dân, thạch phó giáo chủ lập tức sắp xếp mọi chuyện. Hắc Hóa Thần, người chọn 2 cái tên Nguyên Anh Kỳ lãnh đợi một chút, tới Bắc Cực Ban Nguyên một chuyến đi. À, đừng có giết bừa bãi, Lục thiếu giáo chủ không thích giết hại người vô tội đâu. Ô dân, ồ đủ lâu rồi, ngươi gọi 20 cái tên Nguyên Anh Kỳ đi Bắc Cực với ta. Ê dân, Bắc Cực Ban Nguyên. Ê U Hắc đại nhân nè, hẹn ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Minh chủ của Cửu Quỷ Minh nghe nói Hắc Hóa Thần tới nơi, sợ đến mức không kịp mặc quần áo, vội vàng chạy ra để mà nghênh đón. Đối mặt với Hắc Hóa Thần, minh chủ của Cửu Quỷ Minh sợ run rẩy không thôi, thấp thỏm bất an, không hiểu tại sao cái vị đại nhân vật này lại tới Bắc Cực Ban Nguyên à. Hắc Hóa Thần là cái người được thạch phó giáo chủ sủng ái, giữ chức vụ quản lý quán đồ nướng, đủ thấy thạch phó giáo chủ coi trọng hắn như thế nào. Hắc Hóa Thần cũng không có đáp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm minh chủ của Cửu Quỷ Minh, làm cho hắn sợ hãi tới mức quỳ đạp xuống đất. Ngay cả 9 cái tiểu minh chủ của Cửu Quỷ Minh đều là vội vàng quỳ theo. Ê, Hoán đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiếp sau mở mắt ra cho ta, đừng chọc vào người không nên chọc. Một bên khác, Lục Dương đang nằm trên giường suy nghĩ về cái việc sắp xếp bài học cho sau này, thì nhận được tin nhắn trả lời từ Mộ Bạch Y trên Cửu U lệnh. Quỷ Sắc Minh là thế lực của Vô Tình Giáo. Vô Tình Giáo này định vu oan giáo hại cho bản giáo. Bản giáo đã tiêu diệt toàn bộ Quỷ Sắc Minh. Lục Dương cất Cửu U lệnh đi, tiếp tục suy nghĩ về cái việc sắp xếp bài học. Sao dạo này yêu thú ngoài thành lại ít đi nhiều vậy? Có phải có dấu hiệu của chuyện gì không đây? Nếu như biết tại sao thì thành chủ đã không phái chúng ta đi điều tra rồi. Ngươi bị đần à? Một cái đội điều tra 7 người đi trong tuyết, tất cả đều là tu sĩ dày dặn kinh nghiệm, từng chiến đấu và tiêu diệt yêu thú cùng cấp, được thành chủ phái tới đây để mà điều tra nguyên nhân, làm cho số lượng yêu thú thay đổi. Bọn họ bay ở tầng trời thấp, mặc áo tròn trắng, bên trong có dán nặc khí phụ cao cấp. đeo pháp bảo bên hông, la bàn trên tay thì xây tới xây lui. Càng đi xa khỏi Mộc Tuyết Thành, số lượng yêu thú đã là càng ngày càng nhiều. Bọn họ che giấu khí tức rất tốt, bay ngang qua yêu thú cũng không bị phát hiện gì. Ngay cả những yêu thú có tu vi cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới cũng là không ngoại lệ. Bỗng nhiên, bọn họ thấy tối sầm lại, một cái đạo bóng hình to lớn như là một cái tòa tiểu sơn xuất hiện, tỏ ra hàn khí. Một tu sĩ không kịp phản ứng bị hàn khí chạm vào, lập tức hóa thành một cái bức băng điêu. Tên đội trưởng ngẩng đầu lên, nhìn bóng hình to lớn kia, cuối cùng cũng thấy rõ chân thật của đối phương. Là hàn tượng đại yêu vương, giọt lẽ. Đến khi những người khác thấy được hàn tượng đại yêu vương, nội tâm lập tức bị nỗi sợ hãi xâm chiếm rồi. Kinh nghiệm sống phong phú trên băng nguyên, kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú, lúc này hoàn toàn là vô dụng. Tiếng hét của đội trưởng mới là kéo bọn họ ra khỏi cái nỗi sợ hãi, không kịp che giấu khí tức nữa, vội vàng là giọt lẹ. Một cái lưỡi rắn thò ra, cuốn đi một cái đồng đội của bọn họ. Bạch xà ấn mình trong tiết, bọn họ không hề phát hiện ra nó. Hả? Chính là bạch xà đại yêu vương. Từng con yêu thú bên trong truyền thuyết của băng nguyên xuất hiện đều là đại yêu vương. Mọi người không còn khả năng suy nghĩ, ánh mắt đều trở nên đờ đẫn. Một bên khác, mọi người theo sát ta, đừng tụt lại phía sau. Lục Đậu Đậu lão sư cầm tiểu kỳ màu đỏ dẫn học sinh đi giả ngoại. Ê, kỳ lạ vậy, đó là người có võ quán hổ khiếu mà, sao bọn họ lại ra khỏi thành? Hai cái tên lính canh cửa thành nhỏ giọng bàn tán. Làm sao mà biết đây? Không lâu sau, khi cái đám học viên rời đi, đội trưởng đội điều tra bị trọng thương, lộn chọn bay ngược trở về, ngã xuống trước cửa thành, làm cho hai tên lính canh giật mình, vội vàng chạy đến xem xét. Đội trưởng nằm trong vòng tay của lính canh, run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía một cái phương hướng. Nhanh, báo cáo cho thành chủ, thú triều sắp tới rồi. Cái gì, thú triều? Hai tên lính canh run rẩy, bọn họ nghe nói thú triều rất là khủng khiếp, nhưng sống tới từng này tuổi, chưa từng nghe nói Mộc Tiết Thành gặp thú triều bao giờ. Ý khoan đã, không phải người của võ quán hổ khiếu đi về hướng thú triệu sao? Bên ngoài Mộc Tiết Thành, Lục Dương dẫn theo hơn 30 học sinh. Tất cả đều mặc áo bông dày cộm, như là những người tuyết nhỏ. Chỉ có Lục Dương la mặc trường bào có hình hổ gầm, trông lạc lõng giữa đám đông. Lục lão sư ơi, trận chiến ở đây có phải là quá nguy hiểm không? Một cái học sinh run rẩy giơ tay lên hỏi. Bọn họ hào hứng tới lớp, không ngờ Lục lão sư lại bảo bọn họ đi săn yêu thú. Đó là yêu thú à? Ngay cả phụ mẫu của bọn họ gặp qua yêu thú cũng phải là bỏ chạy, sao bọn họ có thể là đối thủ của yêu thú đây? Các người đã luyện qua hổ khiếu quyền bấy lâu nay, đã đến lúc kiểm tra thành quả rồi. Yên tâm, ta sẽ không để cho các người chọn đối thủ quá mạnh đâu. Các học sinh rên rỉ, thì có Lục lão sư mạnh mẽ bảo vệ, nhưng lỡ như có chuyện gì mà Lục lão sư không kịp xử lý thì sao đây? Lục Dương mặc kệ cái đám học sinh nghĩ gì, hắn cầm tiểu kỳ tiếp tục đi về phía trước. Đám học sinh chỉ có thể đi theo. Ở đây có dấu chân sói nè, chắc là hướng này đây. Lục Dương ngồi sẫm xuống, chỉ vào cái mặt tuyết trống trơn, khẳng định giống như là một cái vị thợ săn lão luyện. Ô lão sư, ở đây không có dấu chân mà. Là do dấu chân bị tuyết phủ kín rồi, các người còn nhỏ tuổi không nhìn ra được. Lão sư có thể thấy được dấu chân dưới tuyết à? Các học sinh đều nhìn Lục Dương bằng ánh mắt cực kỳ sùng bái. Lục Dương lại rất hài lòng với cái loại phản ứng này của học viên, dẫn bọn họ đi theo hướng mà thần thức của hắn đã là tìm thấy yêu lan. Đi được một đoạn, Lục Dương giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hắn chỉ vào cái tảng đá lớn phía trước, nói: thấy cái tảng đá đó không? Phía sau tảng đá có một con yêu lan, theo kinh nghiệm của ta, đó là yêu lan luyện khí tầng 2, mắt bị chột nữa, chân trái thì bị què, bị bầy yêu lan bỏ rơi rồi. Phương Chí Hoa nghe vậy vẻ mặt cổ quái, đây là điều có thể đoán được từ kinh nghiệm sao? Cung Sa, Thạch Nhất nè, hai người các ngươi dẫn theo các bạn học đi tiêu diệt con yêu lan đó đi. Dân! Cung Sa và Thạch Nhất đồng thanh hô lớn, vừa sợ hãi vừa kích động. Trong số những người ở đây, chỉ có Phương Chỉ Hoa là tỉnh táo nhất. Hắn đường đường là luyện khí đại viên mãn, đối phó với yêu thú luyện khí kỳ dễ như trở bàn tay. Tiểu Phương nè, ngươi lại đây. Lục Dương vẫy tay gọi Phương Chỉ Hoa tới dưới gốc cây thông. Ngươi đừng đánh chung với bọn họ, ta sẽ chọn cho ngươi một con yêu thú trúc cơ kỳ nha. Phương Chỉ Hoa lùi lại mấy bước, không thể tin nổi nhìn Lục Dương. Sao có thể như vậy à? Sao Lục lão sư lại nhìn thấu tu vi thật sự của mình? Ngay cả Mộ Dung tông chủ là kim đan kỳ cũng không thể nhìn thấu à? Chẳng lẽ Lạc sư không đến tìm hắn gây phiền phức là vì đã bị Lục lão sư xử lý rồi? Nghĩ tới đây, Phương Chí Hoa nhỏ giọng nhắc nhở: Lục lão sư, ngài không nên nhúng tay vào chuyện này. Tuy rằng Lạc sư không phải là mối đe dọa với ngài, nhưng mà sau lưng của Lạc sư còn có lệnh truy nã của Quỷ Sát Minh, trên Quỷ Sát Minh còn có Cổ Quỷ Minh, ngài sẽ bị truy sát không ngừng. Nghĩ tới cái việc Lục Đậu Đậu, Lục lão sư tốt như vậy lại là bị truy sát vì cái chuyện của mình, Phương Chí Hoa hối hận không thôi. Hey, được rồi, tiểu tử, ngươi đừng lo chuyện đó nữa, mau đi giết yêu thú cho ta. Lúc này Phương Chí Hoa mới nhận ra vấn đề lớn nhất của mình, hắn mới chỉ là luyện khí đại viên mãn, chưa từng giao chiến với yêu thú chút cơ kỳ. Ám sát chi thực mà hắn học được không có tác dụng gì đối với yêu thú à. Đi về phía bắc một dặm, ở đó có một con tiết hồ trúc cơ sơ kỳ, ngươi cứ đánh với nó đi. Lục Dương vỗ vai của Phương Chí Hoa, dục cho hắn nhanh đi. Sau khi Phương Chí Hoa rời đi, Lục Dương sờ cầm, lẩm bẩm: Môi trường xung quanh Mộc Tuyết Thành này tốt như vậy, đi xa như thế rồi mới tìm được yêu thú, mà cảnh giới cũng là không cao à. Tiên tử à, cái chuyện này thế sao hả? Yêu yêu yêu, ta là sói, ta là sói. Trong không gian tinh thần, tuyết rơi như là lông ngỗng, bao phủ cả hoàng cung Đại Đậu Vương Triều. Mái nhà của hoàng cung cũng là không còn nữa, trong cung cũng đang có tuyết rơi. Từ mặt đất cho tới ngai vàng đều bị một cái lớp tuyết dày bao phủ. Bất Hủ Tiên Tử khoác dạ bạch lang nhảy nhót trong tuyết, gầm gừ hú hú như sói. Nhân lúc Lục Dương quay đầu lại hỏi, nàng đột nhiên nhảy bổ lên ngực của hắn ta. Ê tiên tử à, đang làm cái gì vậy hả? Lục Dương loạn chọn đứng dậy, thấy Bất Hủ Tiên Tử đã nhân lúc hắn không để ý khoác cho hắn một cái tấm da thú, không biết của cái loại yêu thú nào. Đây là da bái nghe, chẳng phải có câu nói lang bái di kiên để chỉ mối quan hệ thân thiết sao? Bây giờ ta là lang, ngươi là bái, quan hệ của chúng ta bền chặt không thể tách rời. À, thánh thượng anh minh thần võ, tài trí hơn người, sáng tạo ra điển cổ trên nền tảng của tiền nhân, thật sự là tấm gương cho văn nhân bên trong thiên hạ noi theo. Đợi thần trở về sẽ để cho Thanh Hà tiền bối ghi lại điển cổ do thánh thượng sáng tạo ra vào bên trong sử sách, lưu truyền hậu thế, để cho thanh danh của quân thần chúng ta lưu danh thiên cổ à. Lục Dương là đế sư, vốn định sửa lỗi dùng sai thành ngữ của Bất Hủ Tiên Tử, nhưng nghĩ lại, thánh thượng cao quý như vậy, sao có thể là sai được đây? Đây không phải là thánh thượng dùng sai thành ngữ, mà là thánh thượng tự sáng tạo ra thành ngữ rồi, phải ghi vào bên trong sử sách mới đúng à. Thì có gì đâu, quá khen rồi. Được Tiểu Dương Tử khen nhiều như vậy, Bất Hủ Tiên Tử hơi xấu hổ, gãi gãi cái đầu cười. Hậu khiếu quyền! Tiếng hổ gầm non nớt vang lên liên tục, mềm yếu vô lực, không hề có một chút uy hiếp nào. Ban đầu, con sói chột mắt, chân què bị cái đám học viên vây công, nó cảm thấy bọn họ chỉ là một cái đám phàm nhân, chẳng qua là thức ăn đưa đến trước cửa mà thôi. Nhưng mà sau khi bị trúng hai cái lần hổ khiếu quyền, nó liền nhận ra có gì đó không ổn. Tuy rằng một quyền không có tác dụng gì đối với nó, nhưng ở đây có 32 người, 60 từ cái nắm đấm, mỗi người đánh ra một quyền, nó không thể nào chịu nổi à. Con sói lúc này điên cuồng là muốn thoát khỏi vòng quay. Cung Sa và Thạch Nhất đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó nó rồi. Phụ mẫu của Cung Sa là tu sĩ, Thạch Nhất xuất thân là thợ săn, nên cũng có kinh nghiệm đối phó với giả thú và yêu thú à. Hổ khiếu! Tiếng hổ gầm không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều luyện thành hổ khiếu quyền. Lúc này, Cung Sa mới hiểu được dụng ý của Lục lão sư. Lục lão sư cố tình để cho bọn họ thi triển ra tiếng hổ gầm non nớt, khiến cho kẻ địch mất đi cảnh giác, đánh úp bất ngờ. Chưa giao chiến đã là thắng tới 3 phần. Yêu lang kia kêu lên một tiếng rồi tắt thở. Các học viên lúc đầu còn ngây người không dám tin rằng mình đã làm được cái điều mà ngay cả phụ mẫu của mình cũng không làm được, rồi nhảy cẩn lên hoan hô. Hơn nữa, đây còn là yêu lang luyện khí tầng 2. Tuy da lông bị rách nát ở bên trong chiến đấu, nhưng vẫn là da của yêu lang, có thể bán được tiền. Lột da sói phải lột theo đường vân nha. Thạch Nhất xuất thân từ thợ săn, cho nên rất có kinh nghiệm về cái khoản này, vừa lột da sói vừa giảng giải. Lúc này Phương Chỉ Hoa cũng đã trở về, mặt mũi lấm lem máu à. Thành công sao? Lục Dương khoanh chân cười nói. Thành công rồi. Đang lúc mọi người đắm chìm ở bên trong niềm vui chiến thắng, Lục Dương bỗng nhiên biến sắc, sức thủ ngăn cản. Một cái vật trắng như tuyết từ dưới đất nhảy lên, lao vào các học sinh. Các học sinh cảm thấy nguy hiểm theo bản năng hét lên. Âm! Lục Dương xuất hiện trước mặt của cái đám học viên, đấm một quyền vào cái vật đó. Là một cái con thỏ tu vi luyện khí kỳ. là yêu thỏ ngẫu sĩ. Thạch Thất kinh hãi hô lên. Là một con yêu thú thì không sao, nhưng cái loại yêu thú này luôn đi theo bầy đàn. Phương Chỉ Hoa cũng là biến sắc rồi. Trong những kiến thức về yêu thú mà hắn đã học được, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy cái loại yêu thỏ này chính là bỏ chạy, chạy mất dép. Quả nhiên, lúc này có từng con yêu thú từ trên núi tuyết lăn xuống, trừng mắt nhìn Lục Dương. Mà thủ lĩnh của cái đám yêu thú này rõ ràng là một tồn tại trúc cơ kỳ. Lục Dương tốt mồ hôi lạnh, sống lưng lạnh tốt. Một cái con yêu thú trúc cơ kỳ cùng gần 100 con yêu thú luyện khí kỳ, cho dù là kim đan kỳ cũng khó mà chiếm được lợi thế à. Mà cảnh giới của hắn đang bị áp chế ở trúc cơ kỳ, sao có thể là đối thủ của cái đám yêu thú đây? E là sẽ bỏ mạng tại đây rồi. Hắn chết không sao, nhưng mà cái đám trẻ em này không thể nào xảy ra chuyện được à. Các người chạy mau, ta cản bọn chúng. Nhân lúc đang giằng co với cái đám yêu thú, Lục Dân quay đầu lại nghiêm túc nói, trong mắt đã có quyết tâm liều chết rồi. Một con yêu thú thừa dịp bất ngờ lao lên, bị Lục Dương đấm cho chết tươi. Lục lão sư, chạy đi, không thấy chúng ta đang cản trở Lục lão sư sao? Chúng ta ở đây không có tác dụng gì cả, Lục lão sư cá nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ không sao. Cung Sa và Thạch Nhất lúc này trong mắt đỏ hoe, lên tiếng nói, nước mắt lưng tròng. Các học viên cũng là biết Cung Sa và Thạch Nhất nói đúng, vừa lui lại vừa gọi Lục lão sư. Trong lòng của bọn họ mơ hồ có dự cảm, có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt nhau. Chỉ có Phương Chỉ Hoa là có vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Không nhìn lầm chứ hả? Cái con yêu thú bị Lục lão sư dùng một quyền đấm chết kia, hình như là cái con yêu thú trúc cơ kỳ rồi. Lục Dương đỏ cả mắt, lao vào chém giết cái đám yêu thú. Nếu như là khí tức của Ngao Linh và Khương Liên Y vẫn còn thì tốt rồi, có thể dọa cho cái đám yêu thú này bỏ chạy. Nhưng đã tới Bắc Cực lâu như vậy, khí tức của hai người kia đã sớm tiêu tán rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta liều mạng với các ngươi. Lục Dương không dám coi thường cái đám yêu thú luyện khí kỳ này. Từ khi tu luyện tới nay, hắn đã từng chiến đấu với đủ loại yêu thú, nhưng chưa từng đánh với yêu thú luyện khí kỳ à. Đối mặt với cái loại yêu thú chưa từng giao chiến này, cẩn thận vẫn là hơn. Đám yêu thú thấy thủ lĩnh bị giết rồi, đều là hoảng sợ bỏ chạy. Lục Dương lại đuổi theo không bỏ. Một cái tiếng động lớn ở phía xa thu hút sự chú ý của hắn ta. Hắn thấy hướng mà đám yêu thú này chạy đến tiết bay mù mịt, có một đám yêu thú cũng đang chạy về phía này. Yêu thú chạy trước là Băng Nguyên Lang, phía sau còn có yêu thú có thân hình vô cùng to lớn, nhưng mà bị tiết che khuất rồi, không nhìn rõ là cái con yêu thú gì. Đám yêu thú này không đánh lại mình nên gọi người tới giúp sau, con mẹ nhà tụi nó. Tỳ tử à, chuyện gì vậy? Sao nhiều yêu thú chạy tới đây vậy? Lục Dương cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa nãy tìm mãi không thấy yêu thú rồi, thì ra bọn chúng đang ở đây đợi mình. Bất Hủ Tiên Tử khoác da bạch lan ngồi trên ngai vàng. Đây là thú triều, có rất nhiều nguyên nhân hình thành thú triều. Ví dụ như là có yêu vương mới lên ngôi, muốn tạo dựng uy tín, hoặc là trong thành có thứ gì thu hút tụi nó, hay là môi trường sống của chúng đã bị phá hủy rồi. Nhớ năm đó, lúc Cổ Trọng Tiên bắt Kim Ô về nhân giống cũng hỗn loạn như vậy, Thái Dương bay đầy trời luôn. Ê, ta chỉ ra ngoài giả ngoại một chút thôi mà, tại sao lại không cho người ta dạy học chứ hả? Ê, thôi được rồi, cứ giải quyết cái đám yêu lang và yêu thú này trước đã. Cái đám yêu thú này rất nhanh nhẹn, chạy nhảy trong bầy sói, chạy vào sâu ở bên trong thú triều. Lục Dương đuổi theo, thủ lĩnh của Băng Nguyên Lang là yêu vương Kim Đăng Kỳ bị hắn đánh cho nổ đầu khi vừa chạm mặt. Băng Nguyên Lang rất là trung thành, muốn báo thù cho thủ lĩnh, nhưng đều bị Lục Dương đánh cho nát bét cả. Phía sau Băng Nguyên Lang là một cái bầy gấu cao ba trượng, bầy gấu này lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, số lượng còn nhiều hơn cả bầy sói. Có rất nhiều yêu vương Nguyên Anh Kỳ, Lục Dương chỉ là trúc cơ kỳ, rất khó mà đánh. Kiếm gỗ được thôi động, quét ngang ngàn quân, bầy gấu giống như là lúa mì bị gặt hái, không kịp kêu lên một tiếng. Mà kiếm gỗ thì sau khi phát ra một đạo kiếm khí liền vỡ vụn đi, không thể nào sử dụng lại được nữa. Lục Dương đành phải lấy kiếm gỗ mới ra từ bên trong ngọc bài thân phận. Sau đó, hắn thấy cách này quá là phiền phức đi, liền đổ hết kiếm gỗ bên trong ngọc bài thân phận ra. Dùng ý niệm điều khiển kiếm gỗ bay lơ lửng phía sau, tạo thành cả một cái rừng kiếm gỗ. Thú triều này chính là một cái loại tai họa đối với các thành trì ở Bắc Cực Băng Nguyên, không chỉ vì có các đại yêu vương mà còn vì vô số yêu thú. Nhưng dù yêu thú có nhiều tới đâu cũng không phải là đối thủ của Lục Dương. Lục Dương thong thả bước đi tại bên trong thú triều, chỉ cần khẽ vươn tay ra, kiếm gỗ bay ra ngoài, vô số yêu thú ngã xuống. Giết đến cuối cùng, cái đám yêu thú mất trí cũng là tỉnh táo lại, không dám tiến lên nữa, sợ hãi nhìn tu sĩ nhân tộc nhỏ bé này. cái đám yêu thú kia đâu rồi? Yêu thú chạy rất nhanh, cha trộn vào bên trong thú triều nên rất là khó tìm. Lục Dương lại dùng kiếm gỗ quét ngang, đầu của yêu thú quá nhỏ, không thể nào quét trúng. Hả? Tìm thấy rồi. Lục Dương đưa tay lên che trán, thấy cái đám yêu thú ở phía xa. Vèo, kiếm gỗ bay ra rồi vỡ vụn, giết chết cả cái đám yêu thú đi. Lục Dương lau mồ hôi không tồn tại trên trán, cuối cùng cũng giải quyết xong. Thật sự là quá vất vả rồi. Ầm. Lúc này một cái con voi to lớn cao 10 trượng ngã xuống, làm rung chuyển cả mặt đất, thu hút sự chú ý của Lục Dương. Những thân ảnh to lớn đó bước ra khỏi màn tiết, lộ ra rõ hình dáng của chính mình. Hàng tượng to lớn như sơn, bạch sa khổng lồ bò trên mặt đất. Kiếm sĩ hổ vương có thể vồ nát cả đỉnh núi chỉ bằng một cái móng vuốt. Bắc cảnh kình ngư lấy mặt đất làm biển. Ngay cả tướng lĩnh của thủ vệ quân Mộc Tiết Thành gặp phải cảnh này cũng là khiếp sợ. Đây đều là những đại yêu vương nổi tiếng tại Băng Nguyên. Hàng tượng thì phun ra sương trắng, thì ra màn sương mù dày đặc kia đều là do hàng tượng này phun ra. Lục Dương theo bản năng vươn tay ra, nhưng mà không thấy kiếm gỗ bay ra. Hắn quay đầu lại nhìn, thì ra kiếm gỗ đã hết rồi. Rào, ha ha. Các đại yêu vương phát ra thanh âm khác biệt nhau, cười nhạo Lục Dương. Thứ duy nhất có thể uy hiếp được bọn chúng chính là kiếm gỗ đã hết rồi. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ của nhân tộc này làm gì được bọn chúng đây? Tiếng cười của các đại yêu vương rất là dễ lây lan, tiếng cười vang vọng khắp cả bầy yêu thú. Đám yêu thú trong thú triều cũng đều là theo đó mà cười. Lục Dương bất đắc dĩ thở dài, lấy một túi kiếm gỗ khác ra khỏi ngọc bài thân phận. Số kiếm gỗ lúc nãy là do hắn luyện chế lúc còn ở hợp thể kỳ, còn những thanh kiếm này là luyện chế thời điểm ở độ kiếp kỳ. Tiếng cười của cái đám đại yêu vương cũng là dần dần nhỏ đi. Một bên khác, ủa thành chủ ơi, đại sự không hay rồi. Đội điều tra thứ ba báo cáo có đại yêu vương tập kích ngoài thành, sắp bùng nổ thú triều. Ê, người nói cái gì? Đồng tử của Trương thành chủ coi rút lại, hắn ta đứng bật dậy, động tác quá mạnh làm lật cả cái bàn. Nhìn lên, triệu tập tất cả các thống lĩnh của thủ vệ quân, hai vị phó thành chủ nữa. Đại yêu vương tập kích, thú triều bùng nổ, nhanh chóng kinh động đến toàn bộ các cao tầng của Mộc Tiết Thành. Trong phòng họp của phủ thành chủ, bầu không khí nặng nề như là mây đen áp đỉnh. Thị nữ bưng trà rót nước càng thêm cẩn thận, sợ là đắc tội, bị các đại nhân vật này trút giận lên mình. Theo như lời của đội trưởng tiểu đội trinh sát số 3, số lượng yêu thú bên ngoài Mộc Tiết Thành giảm đi rồi, là do bị các đại yêu vương triệu tập sau. Hơn nữa, không chỉ có một đại yêu vương đâu, mà còn có hàng tượng đại yêu vương, bạch xà đại yêu vương và hai đại yêu vương khác chưa nhìn rõ nha. Dư phó thành chủ vô cùng kinh ngạc. Nếu như tin tức này là thật, tại sao đội trưởng tiểu đội trinh sát số 3 lại không có mặt ở đây để báo cáo hả? Sau khi báo cáo tình huống cho lính canh cửa thành, hắn đã trọng thương hôn mê rồi. Chẳng lẽ mã phó thành chủ có cách nào đánh thức hắn sao? Công tôn thống lĩnh hiếp mắt mà hỏi, nghe ra được cái sự bất mãn trong giọng nói của mã phó thành chủ. Sao có thể chứ? Đó chính là tứ đại yêu vương, đứng đầu là hàng tượng đại yêu vương, kẻ đã tàn phá Băng Nguyên hơn ngàn năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ hợp thế kỳ bị nó giết chết à. Người ta nói nó đã tấn thăng lên tới hợp thế hậu kỳ, đối mặt với hàng tượng đại yêu vương, sao cái đội trinh sát đó có thể chạy thoát được? Ta thấy đội trưởng của tiểu đội đó chắc hẳn là mật thám do thành trì khác cài vào, cố tình bị đặt tin tức giả để lừa gạt chúng ta, làm cho chúng ta rối loạn rồi. Công tôn thống lĩnh lại lần nữa tức giận nói, người dám nghi ngờ người của ta là mật thám sao? Trong phòng họp lập tức căng thẳng, hai cái vị tu sĩ hợp thế kỳ cứ như vậy sắp đánh nhau tới nơi rồi. Thành chủ thì vẫn im lặng nãy giờ, lúc này lên tiếng. Hắn có uy quyền tuyệt đối ở bên trong thành, có thể nói là một tiết thành được xây dựng nên bởi một tay của hắn ta. Tiểu mã, chuyện này chắc là thật rồi. Tuy rằng yêu thú không có linh trí gì, nhưng dù sao hàng tượng yêu vương cũng là lão yêu hợp thế hậu kỳ, có chút mưu mẹo cũng là không có gì lạ. Nếu thả cho tiểu đội trưởng chạy thoát đi, chắc là cố ý rồi, để chúng ta biết chuyện này trước, khiêu khích chúng ta đó mà. Mọi người nghe vậy thì im lặng, lời nói của thành chủ giống như là một cái lời tiên án. Năm người ngồi đây đều là hợp thể kỳ, nhưng khi đối mặt với tứ đại yêu vương cùng với thú triều hung hãn vẫn là cảm thấy bất lực. Đến nước này chỉ có thể nghênh chiến. Thành chủ đứng dậy trầm giọng nói, Mộc Tiết Thành chính là tâm huyết của hắn ta, không thể nào từ bỏ như vậy được. Toàn thành đề phòng, mã phó thành chủ, người đến các tông môn, thư viện, bang phái ở trong thành, triệu tập tu sĩ, không giới hạn tu vi, tất cả đều phải tham chiến. Công tôn thống lĩnh, người điều động thủ vệ quân, phòng thủ toàn thành. Từng cái mệnh lệnh được ban ra thì chưa khai chiến, nhưng mọi người đều cảm nhận được cái sự căng thẳng rồi. Diêu phó thành chủ, người dẫn theo mấy người đi trinh sát Vương Tình, xác định quy mô của thú triều, nhớ kỹ đừng tới gần các vị đại yêu vương nha. Dùng. Tại bên trong bảo tiết, Diêu phó thành chủ nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Sau khi xuất phát, ông ta dẫn theo mấy tên thuộc hạ gan dạ đi, suốt đường không nói gì. Mấy tên thuộc hạ run sợ trong lòng, tuy bọn họ rất là gan dạ, nhưng không phải là tử sĩ. Nếu bị tứ đại yêu vương phát hiện, đừng nói là Diêu đại nhân bảo vệ bọn họ, mà ngay cả tự bảo vệ mình cũng là khó rồi. Hay Diêu đại nhân, hay là chúng ta phái mấy tên Nguyên Anh Kỳ đi điều tra, chúng ta không cần đi đâu. Nói bậy. Nguyên Anh Kỳ thì thấy được cái gì? Thật người muốn lâm trận bỏ trốn sao? Nếu không vượt qua được thú triều lần này thì chúng ta có thể chạy thoát đi, nhưng vợ con già trẻ lớn bé của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ đều bỏ mặc bọn họ à? Thật ra Diêu phó thành chủ cũng sợ, nhưng dù có sợ hãi thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với thú triều. Tìm hiểu tin tức tình báo trước, chuẩn bị sớm có thể tăng thêm một chút cơ hội sống sót rồi. Ê, thế nhưng mà... Im lặng, tới gần thú triều rồi. Mấy tên thuộc hạ lập tức im bặt. Bọn họ lặng lẽ tới gần, lông mày dần dần nhíu lại, thấp thỏm bất an. Sao thú triều này lại im lặng tới như thế? Cái sự im lặng này khiến cho bọn họ càng thêm quíu dụm. Dù vậy thì bọn họ vẫn là đánh bạo tới gần hơn một chút, liền thấy được một cái cảnh tượng không thể nào tin nổi. Tim giống như ngừng đập. Sát yêu thú chất chồng thành núi, tiết rơi dày đặc gần như che lấp hết xác chết rồi, cũng che giấu cái mùi máu tanh. Yêu thú chết không nhắm mắt, dường như đã gặp phải cái nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời. Ủa, chẳng lẽ các đại yêu vương đánh nhau rồi? Một cái tên thuộc hạ run rẩy hỏi. Ngay cả chính hắn cũng thấy câu hỏi này thật sự con mẹ nó quá buồn cười. Là tồn tại nào đã giết chết những yêu thú này? Liệu kẻ đó còn có ở đây hay không? Nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy lạnh cả sống lưng, không dám thở mạnh. Bọn họ lặng lẽ đáp xuống đất, cẩn thận quan sát xung quanh, sợ kinh động tới cường địch đáng sợ kia. Mấy cái đạo bóng hình to lớn chắn đường của bọn họ, gió bắc thổi qua, thổi bay hàn khí bao phủ trên những thân ảnh này. Mọi người thấy rõ hình dạng của bọn chúng, một cổ khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chính là sát chết của các vị đại yêu vương. Mạo nhịn là Bắc Cảnh Kình Vương của Cung Bằng Tông kìa. Kẻ tung hành ngang dọc trên băng nguyên, nó bị chém làm đôi rồi. Ủa, cái này là Kim Sĩ Hổ Vương, từng phát động thú triệu hủy diệt Vĩnh An Thành. Nơi đó có hai đại năng hợp thế kỳ trấn giữ, lúc đó Mão Phó Thành Chủ mới chạy đến Mộc Tiết Thành chúng ta. Còn cái này, Bạch Xà Vương, nghe nói ẩn thân thần của nó truyền hạ vô sông, ngay cả đại năng hợp thế kỳ cũng bị nó ám toán mà chết à. Bỗng nhiên một cái tên thuộc hạ ngã xuống đất, rung rẩy chỉ vào cái con quái vật khổng lồ đang chắn đường của bọn họ. Là đầu của Hàng Tượng Đại Yêu Vương. Sau khi chết, Hàng Tượng Đại Yêu Vương vẫn tỏ ra hàn khí, đủ thấy thời điểm còn sống nó là đáng sợ tới mức nào. Nhưng dù có nhiều truyền thuyết khủng khiếp tới đâu, hôm nay nó cũng đã chết ở đây, tại bên trong Bắc Cực băng nguyên này. Diêu phó thành chủ đánh bạo kiểm tra vết thương, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Vết thương phẳng như là gương, dù là yêu thú nhỏ hay là Hàng Tượng Đại Yêu Vương đều bị một kiếm chém chết đi, không có chiêu thứ hai. Người này là kiếm đạo chí tôn rồi. Một bên khác, cửa thành. Các vị đi cứu Lục lão sư đi, Lục lão sư chắc chắn vẫn còn sống à. Các học sinh đứng ở cửa thành lo lắng thuyết phục lính canh. Các lính canh nhìn nhau cười khổ, một cái tên trúc cơ kỳ gặp phải cả một cái bầy yêu thỏ ngạo sĩ, sao có thể sống sót đây? Hay là lúc bọn họ tới nơi, Lục lão sư đã bị yêu thỏ gặm tới mức chỉ còn xương cốt? À, coi chừng xương cốt cũng là không còn. Mà cho dù bọn họ có năng lực cứu người, thì bây giờ thú triều sắp tới, cấp trên đã ra lệnh, không có lệnh của thống lĩnh, không ai được rời khỏi thành. Bọn họ muốn đi cứu người cũng là khó khăn rồi. Phương Chỉ Hoa vốn rất tin tưởng Lục lão sư, nghe tin thú triều, hắn lập tức biến sắc. Dù Lục lão sư có mạnh tới đâu, cũng không thể nào sống sót ở bên trong thú triều. Ngay cả Cổ Quỷ Minh bọn họ khi đối mặt với thú triều cũng như là châu chấu đá xe. Cung Sa nhìn tiết rơi bên ngoài thành, bỗng nhiên kích động hô lên. Méo, nhìn kìa, đó có phải là Lục lão sư không? Phương Chỉ Hoa lắc đầu. Ừ, sao có thể? Các bạn học, Lục lão sư trở về rồi. Lục Dương mang theo một cái bao lớn chiến lợi phẩm, toàn là thỏ. Thì rằng kẻ địch có hơi đông, nhưng may mà ta có nhiều thủ đoạn bảo mệnh nên mới là sống sót à. Ây, quá trời sợ luôn. Lục Dương nói, vẻ mặt vẫn còn là sợ hãi. Thủ vệ thành lúc này nhìn thấy Lục Dương giống như là gặp quỷ. Nghe các học sinh miêu tả, Lục Dương rõ ràng đang ở trong tình thế thập tử vô sinh, vậy mà lại toàn mạng trở về, làm sao có thể giải thích bằng thủ đoạn bảo mệnh đây. Lục Dương trở về Mộc Tuyết Thành dưới sự vây quanh của các học viên, hoàn toàn không phù hợp với không khí căng thẳng của Mộc Tuyết Thành. Thủ triều tấn công, toàn Mộc Tuyết Thành chuẩn bị chiến đấu, tất cả tu sĩ đều đã được điều động rồi. Lục Dương trước trở về võ quán, cho các học sinh về nhà. Buổi học thêm hôm nay rất là thành công. Trong võ quán không có ai, Lục Dương hỏi thăm người xung quanh mới biết là thành chủ đã triệu tập tất cả tu sĩ trong thành để mà chống lại thú triều. Ngay cả Mộ Dung tiên sinh cũng là bị triệu tập rồi. Ai, thú triều này rốt cuộc là do người nào gây ra đây? Lục Dương nằm ở trên giường lẩm ba lẩm bẩm, nhớ lại dấu vết ngự thú chi thực mà hắn đã thấy được trên người của tứ đại yêu vương. Điều này có nghĩa là thú triều lần này không phải là thiên tai giống như người ngoài nghĩ, mà là do có người gây ra. Muốn dùng thú triều để phá hủy Mộc Tuyết Thành sao? Dùng ngự thú chi thực để khống chế tứ đại yêu vương, người thi thực chắc chắn là tu sĩ độ kiếp kỳ. Với sức mạnh của tu sĩ độ kiếp kỳ, cái việc muốn phá hủy đi Mộc Tuyết Thành dễ như trở bàn tay rồi. Không muốn tự mình xuất thủ, hay là có âm mưu gì khác đây? Bỗng nhiên có tiếng động truyền đến từ võ quán. Hệ, các người có thấy được vẻ mặt của Mão Phó thành chủ không? Bồ cười chết đi được, ta còn tưởng hắn ta lúc nào cũng lạnh lùng, hóa ra cũng có lúc khác nha. Ê, thôi thôi, nhỏ đến chút đi, nếu để Mão Phó thành chủ nghe được thì chúng ta tiêu đời. Lục Dương ra ngoài xem thì ra là Mộ Dung tiên sinh và các đệ tử đã quay trở về. Tiểu Lục nè, ngươi không sao chứ hả? Ta nghe nói ngươi dẫn bọn trẻ ra ngoài thành săn yêu, làm ta sợ muốn chết luôn à. Mộ Dung tiên sinh lo lắng nói, may mắn thôi, không gặp phải yêu thú nào lợi hại cả. Hay, cái này phải nói là vận khí của người thật tốt nha. Ngươi ra ngoài đúng lúc thú triều tấn công, nếu gặp phải thì tiêu đời luôn rồi. Ê, đúng vậy nha. Ơ, đây là thú triều cấp diệt thành, ngay cả thành chủ cũng là bó tay luôn. Các đệ tử nội môn nói, bọn họ sống tới từng này tuổi mới là lần đầu tiên gặp phải thú triều ở trong truyền thuyết. Lục Dương cười cười cũng không có nói gì. À, ta nghe hàng xóm nói mọi người đều bị thành chủ gọi đi để đối phó thú triều hả? Ê, không hẳn đâu, ta còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi. Mộ Dung tiên sinh vẫn còn sợ hãi, vỗ đồ cái bác nói. Ê, đừng vội, ngồi xuống từ từ nói nha. Lục Dương cười nói, ta vừa bắt được mấy con thỏ rừng ngoài thành, chúng ta cùng nhau nướng ăn đi. Ê, vậy tốt quá rồi. Mộ Dung tiên sinh vui vẻ ra mặt, mấy đệ tử cũng là mừng rỡ. Bắt cực hoang vu, ăn thịt nướng là một trong số ít những thú vui tào nhã. Lục Dương lúc này mới là nhóm lửa nướng thịt, vừa nướng vừa nghe Mộ Dung tiên sinh kể chuyện. Lúc đầu khi Mã Phó thành chủ gọi đến, chúng ta sợ lắm luôn. Đó là thú triều, mấy tên luyện khí trúc cơ kim đan bọn ta thì làm được cái giống gì, chỉ là tới chịu chết mà thôi. Họ Mã kia còn giả vờ nói nha, đây là vị sử tồn vong của Mộc Thiết Thành, bảo chúng ta giao tài nguyên tu luyện ra để mà điều phối tập trung. Có giỏi thì cứ lúc thú triều đến, hắn xong con mẹ nó lên trước đi. Đều là nói nhảm cả, ta thấy hắn chỉ muốn tham ô. Khi thành trì bị công phá, hắn sẽ là cái người đầu tiên ôm đồ bỏ chạy rồi. Sau khi điều động viên hồi lâu, thấy chúng ta không chịu giao tài nguyên tu luyện ra, Mão Phó thành chủ tức giận tới mức sùi bọt mép. Lúc này Dương Phó thành chủ tới, nói không cần lo lắng gì về thú triều. Có một vị đại năng tiện thế đã dùng một kiếm chém chết tứ đại yêu vương, mấy vạn yêu tộc bị tiêu diệt, trực tiếp giải quyết đi thú triều từ tận gốc rễ rồi. Ban đầu Hậu Mã kia còn nói Dương Phó thành chủ đừng có lon tin thất thiệt, làm dao động lòng quân. Nhưng mà sau khi đích thân ra khỏi thành kiểm tra một vòng, hắn trở về với cái bản mặt mẹ nó nhìn thất thần, nói không thể nào mà diễn tả được luôn. Hắn còn bị trọng thương, là do bị kiếm khí còn sót lại làm cho bị thương nữa. Quả báo mà. Tiểu đồ đệ lúc này cũng là nói chen vào, con còn nghe nói thành chủ đại nhân đã đích thân điều tra, nói là do một vị đại nhân vật đã là tu luyện kiếm đạo tới mức là chí tôn xuất thủ rồi. Ê, kiếm đạo chí tôn hả? Nếu có cơ hội gặp được cái vị kiếm đạo chí tôn này thì chết cũng không tiếc à. Lục Dương lúc này bưng tới bốn cái chân thỏ nướng, trêu chọc nói, kiếm đạo chí tôn thì có cái gì mà đáng coi? Tiểu đầu đệ cái cười hì hì nói, Lục đạo hữu, người không biết đó thôi, lỡ như cái vị kiếm đạo chí tôn này thấy ta thượng mắt, truyền thụ cho ta một chiêu kiếm quyết, vậy ta chẳng phải là có thể tung hành ngang dọc ở một thiếu thành này sao? Mộ Dung tiên sinh ăn một miếng chân thỏ nướng, hai mắt sáng lên. Ê nè Tiểu Lục, tay nghề của ngươi không tệ nha, có thể mở quán đồ nướng được rồi đó. tàn thịt nướng ở Mộc Tuyết Thành cả trăm năm nay, không có ai nướng ngon bằng ngươi đâu. Cái này tiên sinh quá khen rồi. Phủ đệ của Mã Gia. Từ khi Mã Phó Thành Chủ trở về nhà, hắn đã đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả người nhà cũng là không gặp. Mã Phó Thành Chủ ngồi xếp bằng ở bên trên chiếu cỏ, nhắm mắt, nghiến răng, hai tay ôm ngực, mồ hôi túa ra trên trán, chạy xuống cầm, nhỏ xuống đất. Kiếm khí của kiếm đạo chi tôn vẫn còn bên trong thể nội của hắn ta. Hắn đã thử đủ mọi cách rồi, nhưng không thể nào loại bỏ được, chỉ có thể từ từ mà tiêu hao. Nhưng hắn ta không quan tâm tới cái chuyện này. Lúc này đột nhiên mở mắt ra, lẩm bà lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Không thể nào cái gì? Một cái thanh âm tang thương vang lên bên tai của Mã Phó Thành Chủ. Kẻ nào? Mã Phó Thành Chủ căng thẳng. Đây là cái nơi hắn ta tu luyện, tuyệt đối an toàn, dù là thành chủ đại nhân cũng khó có thể xông vào. Sao? Trong thể nội của ngươi còn có một đạo kiếm khí của ta mà ngươi lại không nhận ra sao? Con người của Mã Phó Thành Chủ coi rút lại, giọng điệu run lẩy bẩy. Là ngươi? Ta không, là ngài. Chính là cái vị kiếm tôn tuyệt thế đã dùng một kiếm chém giết tứ đại yêu vương. Mã Phó Thành Chủ thấy điều gì là không thể nào, là thấy cái việc bản tọa ngăn cản thú triều sao? Mã Phó Thành Chủ cảm nhận được uy áp của kiếm tôn, bịt một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh úa ra trên trán. Không, ta không có ý đó đâu. Mã Phó Thành Chủ run lẩy bẩy nói. Kiếm tôn lúc này mới là thu hồi uy áp đi. Hắn có thể thấy Mã Phó Thành Chủ cũng là một cái kiếm tu, đối mặt với uy áp của kiếm tu vượt xa mình, tên này không thể nào nói dối được. Ta không ngờ kiếm tu có thể tu luyện tới mức này. Mã Phó Thành Chủ cay đắng mà nói. Thân là một kiếm tu, hắn biết rõ cái sự chênh lệch giữa mình và cái vị kiếm tôn tuyệt thế này, nhưng hắn ta không cam tâm, nên mới liều mạng đụng vào kiếm khí còn sót lại bên trong thể nội của đại yêu vương, dẫn tới bản thân mình bị trọng thương. Hắn ý thức được giữa hắn và kiếm tu chân chính còn có một cái khoảng cách không thể nào vượt qua. Cả đời này hắn khó mà đạt đến cảnh giới đó, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng rồi. Kiếm tôn lại là cười lạnh thành tiếng. Thân là kiếm tu mà tâm địa lại không trong sạch, đối mặt với thú triều chỉ muốn bỏ thành mà chạy, không có một chút huyết tính nào, lại còn muốn vươn tới đỉnh cao của kiếm đạo, thật sự là quá nực cười. Cả đời này ngươi đã từng vung kiếm về phía kẻ mạnh hơn mình chưa? Mã Phó Thành Chủ giống như là bị sét đánh ngang tay. Kiếm tôn thu hồi kiếm khí bên trong thể nội của Mã Phó Thành Chủ đi, lại biến mất không thấy đâu nữa. Lục Dương lúc này xuất hiện bên ngoài phủ đệ của Mã Gia, lắc đầu lẩm ba lẩm bẩm. Xem ra cái chuyện thú triều không liên quan gì tới tên này. Lúc đầu khi biết được có cao nhân tuyệt thế giúp bọn họ giải quyết thú triều, giúp Mộc Tuyết Thành thoát khỏi kiếp nạn mà không có ai thương vong, người của Mộc Tuyết Thành rất là vui mừng. Sau đó có tu sĩ nhanh trí muốn lấy yêu đan trên thi thể của yêu thú. Những yêu thú đó ít nhất cũng là trúc cơ kỳ, bán đi sẽ thu được rất nhiều linh thạch. Nhưng mà rất nhanh bọn họ gặp phải một cái vấn đề rất là thực tế. Yêu thú bị cao nhân tuyệt thế tiêu diệt, nhưng kiếm khí của cao nhân vẫn còn lưu lại bên trong thi thể của yêu thú à. Đụng vào kiếm khí đó, Mã Phó Thành Chủ chính là một cái tấm gương rồi. Bây giờ đã hơn một tháng kể từ khi thú triều kết thúc, kiếm khí vẫn còn lưu lại bên trong thể nội của yêu thú, gần như là không chút thay đổi nào. Các tu sĩ của Mộc Tuyết Thành than thở, xem ra chỉ có thể chờ thời gian bào mòn kiếm khí đi. Lúc này cái vị kiếm tôn tuyệt thế kia đang dạy hổ khiếu quyền cho cái bọn trẻ con. Tốt lắm, tốt lắm, quả nhiên trải qua thực chiến thì khác hẳn, vẫn theo quy củ chia nhóm mà luyện tập nha. Lục Dương rất hài lòng cái quá trình tiến bộ của các học sinh khi luyện tập hổ khiếu quyền. Từ khi liều mạng giết chết cái con sói luyện khí tầng 2 kia thì huyết khí của bọn họ đã là tăng lên không ít rồi. Kỹ thuật luyện quyền rất là trọng yếu, nhưng huyết khí cũng là một cái yếu tố cực kỳ trọng yếu. Lấy Mạnh Cảnh Chu làm ví dụ đi, huyết khí của Mạnh Cảnh Chu phương cương luyện quyền rất là nhanh, Lục Dương cũng là không theo kịp. Những học sinh này nếu bây giờ đi ra ngoài ít nhất cũng được gọi là đại võ sư, là cao thủ hàng đầu trong số phàm nhân, nhưng các học sinh không có khái niệm gì về cái chuyện này, cũng không biết mình là mạnh tới mức nào. Lúc này một cái tiếng kinh hô cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Dương. Ê, cái gì? Tô Nguyên thắng rồi? Không phải Tô Nguyên là người có thiên phú kém nhất trong chúng ta sao? Toàn thua mà. Đây hình như là lần đầu tiên Tô Nguyên thắng à? Thì thực lực của cao nhất phàm chỉ ở mức trung bình yếu, nhưng cũng không nên thua Tô Nguyên chứ hả? Lục Dương nghe thấy thanh âm bàn tán của các học sinh, biết chuyện gì đã xảy ra. Tô Nguyên luôn có thiên phú kém nhất, vậy mà lại thắng trong cái buổi luyện tập hôm nay. Hắn đã từng quan sát Tô Nguyên này, tiểu tử này rất chăm chỉ, nhưng thiên phú quá kém đi. Nghe nói tiểu tử này chính là trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ nhiều năm. Có lẽ vì vậy mà cơ thể bị suy nhược, lại không có phụ mẫu là tu sĩ giống như Cung Sa, nên căn cơ kém hơn rất nhiều. Tô Nguyên thắng rồi sao? Tốt lắm, xem ra bí mật luyện tập đã có kết quả rồi. Lục Dương vỗ tay, hắn luôn ủng hộ cái việc khen thưởng giáo dục. Lão sư, con cũng không biết tại sao mình thắng nữa, chắc là do may mắn thôi. Tô Nguyên ngượng ngùng nói. Cậu thấy cái gì may mắn, rõ ràng là do ta chủ quan thôi. Cao Nhất Phàm tức giận nói, thua ai cũng được, nhưng không thể nào thua Tô Nguyên, người có thành tích kém nhất, thật sự là quá mất mặt rồi. Lục Dương hứng thú nhìn hai cái học viên. Vậy sao, vậy hai người các ngươi luyện tập thêm một chút nữa không? Lão Cao, đánh nữa không hả? Ồ đánh! Tiếng hổ gầm vang lên, Tô Nguyên và Cao Nhất Phàm bắt đầu so tài lần hai. Rõ ràng Tô Nguyên đang yếu thế hơn, ai cũng nhìn ra được điều này. Bỗng nhiên, Tô Nguyên biến quyền thành trảo, tóm lấy Cao Nhất Phàm. Cao Nhất Phàm không ngờ Tô Nguyên lại biến chiêu, không biết nên ứng phó thế nào, chỉ có thể lùi lại. Tô Nguyên lúc này nhanh chóng tiến lên, liên tục ra đòn, phá vỡ cái thế phòng thủ của Cao Nhất Phàm, đánh cho hắn ngã quỵ xuống đất luôn. Ê, Tô Nguyên lại thắng rồi kìa! Các học sinh kinh hô. Nếu lần đầu là do may mắn thì lần thứ hai chính là thực lực rồi. Không tệ không tệ, đúng là có tiến bộ. Nhưng mà cái chiêu biến quyền thành trảo vừa rồi là ngươi thế nào nghĩ ra hả? Lục Dương hỏi. Đây là tinh hoa của hổ khiếu quyền, không thể nói thẳng ra mà phải dựa vào ngộ tính. Vậy mà Tô Nguyên lại ngộ ra được à? Cái này tự nhiên con thấy nên đánh như vậy thôi. Xem ra chăm chỉ luyện tập đã có kết quả rồi. Được rồi, tan học đi. Lục Dương vỗ tay. Sau khi tan học, Tô Nguyên bối rối, vội vàng chạy nhanh về nhà tranh, chất vấn một cái thanh âm trong đầu. Ngươi là ai? Tại sao không cho ta nói sự thật với Lục lão sư? Tô Nguyên chất vấn. Khi đang đấu với Cao Nhất Phàm, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm, chỉ cho hắn cái cách ra chiêu. Hắn đánh không lại Cao Nhất Phàm, nhưng sau khi nghe theo cái thanh âm đó nói, hắn đã thắng Cao Nhất Phàm hai lần liên tiếp rồi. Khi Lục Dương hỏi hắn tại sao lại ra chiêu như vậy, hắn định nói cho Lục lão sư về cái thanh âm trong đầu, nhưng cái giọng nói đó lại ngăn cản hắn ta. Không hiểu sao, giọng nói đó làm cho hắn vô cùng tin tưởng. Ngươi chột dạ cho nên không cho ta nói ra đúng không? Niên kỷ còn trẻ chưa hiểu sự đời, sự tồn tại của ta là một cái bí mật lớn lao, cũng là cơ duyên của ngươi, chưa từng thấy ai nói ra cơ duyên của mình cả. Có ta rồi, dù ngươi có luyện thành hổ khiếu quyền cũng là không khó, đánh bại Thạch Nhất Cũng xa cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu người tiến bộ quá nhanh, sẽ dễ dàng bị người khác chú ý. Tốt nhất là cứ mạnh mẽ từ từ lên đi cu. Thanh âm đó hơi ngừng một chút, rồi lại nói tiếp, nghe như rất quan tâm tới Tô Nguyên. Nhưng Tô Nguyên vẫn không tin cái thanh âm đó, cảnh giác mà hỏi. Ngươi là ai hả? Tại sao lại xuất hiện bên trong đầu của ta? Ta là ai sao? Giọng nói đó hơi sững người khi bị hỏi về thân phận của mình. Giọng điệu buồn bã nói, ta cũng không biết mình là ai, có lẽ một ngày nào đó, ngươi có thể giúp ta tìm ra câu trả lời. Hay da, thân phận của ngươi có vẻ thần bí à? Một cái giọng nói vang lên, Tô Nguyên cũng là vui mừng. Lục lão sư! Lục lão sư không biết đã xuất hiện trong nhà của hắn từ khi nào. Lục Dương mỉm cười hiền từ. Ta đến thăm gia đình các ngươi, không làm phiền chứ hả? Thanh âm kia lúc này không có xuất hiện nữa. Đừng trốn nữa, ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người các ngươi rồi. Dù Lục Dương nói vậy, thanh âm kia cũng không xuất hiện. Lục Dương cũng là không vội, lặng lẽ nhìn Tô Nguyên. Cuối cùng, giọng nói kia cũng không nhịn được nữa. Trầm trọng nói, giọng điệu đầy uy hiếp. Tiểu tử, thì ta không nhớ rõ lai lịch của mình, nhưng ta nhớ lúc còn sống ta là đại năng hợp thế kỳ. Không phải cái loại tiểu tử trúc cơ kỳ như ngươi có thể dò xét đâu. Tuy là đang uy hiếp, nhưng giọng nói đó không hề có chút khí thế nào. Đại năng hợp thế kỳ sau, quả nhiên rất mạnh rồi. Lục Dương ngồi xuống, ra hiệu cho Tô Nguyên cũng là ngồi xuống theo. Lúc này, hắn từ bên trong ngọc bài thân phận lấy ra hai cái chiếc lá, bỏ vào hai cái chén, mỗi người một chén. Đây là ngũ đậu trà. Giọng nói kia kinh ngạc, đây không phải là thứ mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể lấy ra được. Rốt cuộc đối phương là ai đây? Lục Dương lắc lắc đầu, đối phương không nhận ra lá cây này chính là lá của ngũ đạo thụ vương sao? Nhưng không sao, tiền bối không có kiến thức cũng là tiền bối, vẫn phải là tôn trọng. Hắn dựa vào ghế, khoanh tay nhìn Tô Nguyên. Nếu ta đoán không lầm, tiền bối đã ở bên trong thể nội của Tô Nguyên khoảng 10 năm rồi, nhưng vẫn luôn ngủ say. Là do ta dẫn Tô Nguyên ra ngoài săn yêu thú, hay là do dương khí của Hổ Khiếu Quyền đánh thức ngươi đây? Giọng nói kia vẫn là im lặng, hồi lâu sau mới nói. Hổ Khiếu Quyền mà ngươi dạy không tầm thường. Nếu có người ngoài ở đây, sẽ thấy Lục Dương không hề dùng thần thức để nói chuyện ở bên trong không gian tinh thần, mà chỉ nói chuyện rất bình thường. Còn giọng nói kia khi lên tiếng là mượn thân thể của Tô Nguyên. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 196 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 197 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.